Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thuần thoại đế hoàng chương, đó là quyết chiến sắp tới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân vẫn đang ở trong cái dòng thời gian 1 vạn năm trước và đã gầy dựng được thế lực của mình và cũng làm cho thực lực của mình phát triển vượt bậc. Mặc dù là về cái cấp bậc thì không có tăng lên, nhưng mà thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên rất là nhiều, không chỉ là vì hấp thu được linh thạch thiên tài địa bảo mà còn được Cơ Vĩnh Sinh truyền cho một cái bộ thần công vô thượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mọi người đã nghe quen sự cường đại của Thanh Hổ Vương, huống chi lần này quyết chiến trên biển thì càng là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng Tần Quân lại không chút sợ hãi nào, hỏi sao mà bọn họ không tôn kính hắn. Tần Quân lúc này mở miệng, có lẽ sau trận chiến này trẫm sẽ biến mất. Mọi người lúc này đều biến sắc mặt, tưởng rằng Tần Quân đang nói lời chăn chối. Đám tướng sĩ liền mở miệng khuyên, bệ hạ, không được đâu bệ hạ đừng có làm bậy. Tần Quân dở khóc dở cười, bà nội nói chứ, trẫm chưa hề nói là sẽ đồng quy vu tận với Thanh Hổ Vương. Hắn vội ngắt lời bọn họ, bực bội nói, các ngươi đủ rồi nha, muốn trẫm chết sớm như vậy sao? Đám tướng sĩ chung quanh lúc này luống cuống, hóa ra Tần Quân không phải là muốn đồng quy vu tận với Thanh Hổ Vương. Tần Quân liền trầm giọng nói, rất có thể là trẫm sẽ biến mất sau khi chiến thắng Thanh Hổ Vương, nhưng trẫm cần các ngươi phải cố gắng phát triển thế lực, chờ đợi, vạn năm sau trẫm sẽ trở về. Cả đại điện bỗng chốc yên tĩnh lại, vạn năm. Hai chữ này làm đám tướng sĩ giật nảy cả mình, đối với họ thì 1 vạn năm chính là vĩnh hằng, không phải tất cả tu sĩ đều có thể sống được vạn năm. Minh Kiếm Phong đến địa tiêm cảnh lục trọng rồi mà cũng sợ hết cả hồn, Tần Quân rốt cuộc muốn làm gì đây? Tần Quân lời nói thấm thía, trong 1 vạn năm này các ngươi âm thầm trợ giúp đồ đệ của ta trưởng thành, cũng phải đề phòng thần điện nữa, thống trị Đông Phương vực, làm tồn tại siêu nhiên trong mấy chục vực. Trẫm hứa với các ngươi, nếu các ngươi có thể sống đến vạn năm sau, trẫm sẽ mang các ngươi đến những thịnh thế cao ngang với trời đất. Không khí trong đại điện nóng lên, mọi người hít thở dồn dập, thịnh thế cao ngang trời ư? Đối với tướng quân và mưu thần, đây là sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Ai có khát vọng thì đều muốn nắm giữ giang sơn rộng lớn hơn, cao ngang trời là điều cường thịnh cỡ nào. Bọn họ không dám tưởng tượng, bởi vì trong thế giới tu tiên thì đây là một hành động nghịch thiên bố láo. Nhưng các tộc kiêng kỵ sẽ không treo hai chữ này ở ngoài miệng bao giờ. Xoẹt, ở ngoài đại điện bỗng nhiên có tiếng sấm nổ vang, thất luyện rực rỡ chiếu sáng cả cảnh tượng trong đại điện, khiến biểu tình của đám tướng sĩ trở nên u ám. Khóe môi của Tần Quân cong lên, mặc kệ bầu trời, hắn nói tiếp kế hoạch của mình. Là kế hoạch để thế lực làm sao phát triển trong Đông Viêm vực, nếu Biên Hải Thành có Biên Hải trở thành anh hùng thì thế lực ở dưới tay chắc chắn sẽ không thể trường tồn, bởi vì bọn họ có thể cậy nhờ vào danh tiếng của Biên Hải, hô lên một cái sẽ được người người ủng hộ, các thế lực lớn sẽ không chấp nhận điều đó. Cho nên Tần Quân cần nhóm người Mông Điểm phải thay hình đổi dạng để xâm nhập vào các cỗ thế lực. Vậy thì vạn năm sau có lẽ Đông Viêm vực sẽ thuộc về Tần Quân. Thế nhưng trong lòng trung thành của bọn họ không biết liệu có thể kéo dài đến vạn năm hay không. Tần Quân hắn rất chờ mong, nếu có người dám phản bội thì hắn sẽ không chút nương tay. Hắn cho bọn họ huy hoàng thì những người này cũng không nên phản bội hắn. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân sai người truyền lời là 3 ngày sau sẽ đại chiến với Thanh Hổ Vương trên biển. Còn làm sao truyền lời? Rất đơn giản, cứ đứng ở ven biển gào to một câu là được. Trong đại dương có nhiều động vật biển và yêu thú, có thể dễ dàng truyền lời đến tai của Thanh Hổ Vương. Trong phút chốc, tin tức Biên Hải đại chiến với Thanh Hổ Vương lan nhanh khắp cả Đông Viêm vực, trong đất liền cũng ồn ào nhốn nháo. Đông Phương Hoàng Thành, vực chủ Đông Phương Ngạo ngồi trên đại điện, vóc dáng vạm vỡ, mặc long bào viền vàng, hốc mắt hõm sâu, cảm giác khôn ngoan và đa trí. Đông Phương Ngạo lẩm bẩm, Biên Hải và Thanh Hổ Vương quyết chiến sau. Quan viên văn võ trên đại điện không dám nói một câu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Đông Phương Ngạo. Đông Viêm vực trước kia bị Đông Phương Hoàng Triều thống trị, sau khi bị thần điện tàn phá thì Hoàng Triều phải giải tán, Đông Phương Ngạo thì vẫn làm lãnh tụ, nhưng cũng cho người khác cơ hội. Thần điện ban bố đẳng cấp của Thánh Triều, Hoàng Triều, Vương Quốc, thế lực phe của Đông Phương Ngạo không chấp nhận được nhưng cũng phải cắn răng. Lần này yêu tộc xâm lấn, thần điện lại không ra lệnh. Thần điện lại ra lệnh là không được phát binh ngăn cản, vì có nhân vật khổng lồ đứng sau có thể dễ dàng hủy diệt cả Đông Viêm vực. Vì vậy mà Đông Phương Ngạo phải ráng nhịn, nhưng gã ôm cục tức này trong lòng quay sang chút giận vào đám thuộc hạ. Mấy năm nay, Đông Phương Hoàng Thành mịt mù chướng khí, mắt của Đông Phương Ngạo hấp háy. Thanh Hổ Vương thực sự nói là nếu Biên Hải thắng thì hắn sẽ rút lui sau. Một quan viên cẩn thận trả lời, đúng vậy, Ba ngày sau bọn họ sẽ quyết chiến. Sắc mặt của Đông Phương Ngạo liên tục biến đổi, nhưng trong lòng thì vừa mừng vừa sợ. Thần điện thì không cho gã nhúng tay, nhưng nếu người khác làm cho đại quân yêu tộc phải rút lui, chắc chắn thần điện sẽ không nói gì được. Tồn tại ở sau lưng của Thanh Hổ Vương cũng sẽ cảm thấy xấu hổ mà không ra tay. Đông Phương Ngạo lúc này đứng bật dậy mà nói, Biên Hải ở đâu, ta muốn gặp hắn. Đông Phương Ngạo muốn đi nhắc nhở Tần Quân là phải thắng, vừa không được giết Thanh Hổ Vương. Nếu như chọc giận phải tồn tại sau lưng Thanh Hổ Vương, thì Đông Viêm Vực cũng tiêu đời. Hắn ở Quảng Thành, Đông Phương Ngạo nói, mang ta đi. Hắn lắc người rồi biến mất tại chỗ mang theo tên quan viên báo tin. Đám quan viên văn võ chỉ còn biết đứng ngó nhau. Giữa trưa ngày thứ hai, Đông Phương Ngạo đến Quảng Thành. Với bản lĩnh của gã thì không ai có thể ngăn cản, thậm chí là không người nào phát hiện. Tần Quân đang tu luyện chợt mở mắt, trầm giọng quát, ai đó? Tần Quân rất giỏi trận đạo bí tự cho nên cực kỳ nhạy cảm. Dù không thể phân biệt rõ đối phương ở đâu, nhưng hắn cảm giác được có kẻ lẻn vào phòng. Đông Phương Ngạo đột nhiên xuất hiện trước cái bàn, vừa hỏi vừa ngồi xuống rót trà. Người chính là Biên Hải sao? Tần Quân cau mày bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi của người này. Cơ Vĩnh Sinh liền nhắc nhở, Thái Ất huyền tiên cảnh, người hãy cẩn thận. Mi mắt của Tần Quân co giật, hiện giờ ở trong Đông Viêm Vực ai có thể đến Thái Ất huyền tiên, và cần phải nói chắc chắn là vực chủ Đông Phương Ngạo rồi. Tần Quân không lộ vẻ gì hỏi lại, thì ra là vực chủ đại giá Quang Lâm, không biết tìm Biên Hải có chuyện gì. Bà nội nói chứ, vạn năm sau lão tử giết tiểu nhi tử của ngươi, hiện tại sợ gì ngươi. Và phút then chốt này chắc chắn Đông Phương Ngạo sẽ không đến để kiếm chuyện với hắn. Đông Phương Ngạo híp mắt cười tủm tỉm hỏi, chúng ta từng gặp nhau sao? Đông Phương Ngạo vừa nói vừa toát ra uy áp kinh khủng ập xuống Tần Quân. Nhìn Tần Quân chỉ có tu vi địa tiên cảnh ngũ trọng khiến Đông Phương Ngạo hơi tức giận. Tu vi như thế thì làm sao có thể chiến thắng Thanh Hổ Vương? Đông Phương Ngạo biết Thanh Hổ Vương là thiên tài của yêu tộc, đã đến đỉnh của chân tiên cảnh. Tần Quân mỉm cười hỏi, không biết vực chủ tìm ta có chuyện gì? Có Cơ Vĩnh Sinh trợ giúp nên Tần Quân vẫn ung dung đối diện với khí thế của Đông Phương Ngạo. Điều này khiến gã phải nhìn hắn cao hơn một bậc, xem ra người này không nhỏ yếu như vẻ bề ngoài. Tu sĩ chân tiên cảnh bình thường không thể chịu nổi khí thế của Đông Phương Ngạo, nhưng Tần Quân lại làm được khiến gã bớt giận. Đông Phương Ngạo nhìn Tần Quân chằm chằm, gằn từng chữ không cho phản bác. Ta muốn người thắng Thanh Hổ Vương. Tần Quân không chút yếu thế trừng mắt lại, tất nhiên, lão tử không có chiến đấu vì ngươi. Sắc mặt Đông Phương Ngạo dịu lại hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nếu cứ để cho Thanh Hổ Vương càn quấy thì Đông Viêm Vực sớm muộn cũng rơi vào tay yêu tộc, Đông Phương Ngạo lại không thể ra tay. Đây mới là điều khiến người ta muốn khóc. Tần Quân đảo tròn trong mắt cười hỏi, cái gì cũng được. Tự nhiên có thằng dở hơi nhà giàu đưa đến tiện cửa cho hắn làm thịt sau. Tần Quân thầm cười trong bụng, lúc này mà không hung hăng bắt chẹt một bớ thì đúng là hắn không thể mang họ Tần. Đông Phương Ngạo gật đầu, được. Hắn muốn Tần Quân phải thắng, xong chuyện thì hắn sẽ phải chết. Đông Phương Ngạo biết rõ trận chiến này ảnh hưởng đến nhân tộc của Đông Viêm Vực, anh hùng chỉ có thể chết trận mà thôi. Tần Quân mỉm cười nói, ta cần đan dược, linh thạch, càng nhiều càng tốt. Công pháp của ta có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu chúng. Vì phòng ngừa Đông Phương Ngạo thắc mắc cho nên Tần Quân cố ý lôi phương công pháp của mình ra làm cái cớ, dù điều này sẽ khiến cho gã thèm muốn. Đông Phương Ngạo gật đầu, tay phải vung lên, để lại bốn chiếc nhẫn ở trên bàn, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Đông Viêm Vực này giàu có hơn Nam Vực nhiều, Đông Phương Ngạo lại nắm giữ tài nguyên nhiều đến mức Tần Quân còn không thể tưởng tượng. Đông Phương Ngạo rộng rãi cho đồ là vì muốn sau khi xong chuyện Tần Quân phải nôn ra. Giờ Đông Phương Ngạo rời đi, Tần Quân cầm cả bốn chiếc nhẫn chữ vật trên bàn lên xem, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Linh thạch ở bên trong còn nhiều hơn đồ hắn bỏ ra hội đấu giá thiết viện, phải nhiều gấp 5-6 lần, còn đan dược thì toàn là linh đan phụ trợ tu luyện. Tuy rằng không có tác dụng quá lớn đối với Tần Quân, nhưng lại có thể để lại cho bọn Thiết Kình Thiên thủ tâm tu luyện. Tần Quân siết chặt chữ vật giới chỉ mà thì thào, xin lỗi, vạn năm sau tiểu nhi tử của ngươi chọc giận trẫm, nhân quả báo ứng thôi. Tần Quân sẽ không cảm kích gì Đông Phương Ngạo vì hắn cảm giác được sát ý trong mắt gã ta. Tần Quân biết sau khi xong chuyện, Đông Phương Ngạo sẽ tá ma để giết con lừa. Quyết chiến hai ngày sau, nếu Tần Quân thắng thì danh tiếng của hắn chắc chắn tăng vọt, thậm chí là vượt qua vực chủ. Khi đại quân yêu tộc xâm phạm, sự im lặng của vực chủ đã nhìn khiến vô số người phải lạnh lùng. Lúc này Tần Quân lại dị số nổi lên, cho mọi người một cái hy vọng. Tần Quân chỉ cần hô lên một tiếng thì không chừng là Đông Viêm Vực sẽ đổi chủ, đương nhiên với điều kiện là hắn phải có được lực lượng đủ kiềm chế được Đông Phương Ngạo. Tần Quân chợt nghĩ đến một khả năng mà nổi cả da gà. Khoan đã, nếu chậm chiến thắng Thanh Hổ Vương mà không có xuyên về một vạn năm sau rồi bị Đông Phương Ngạo giết chết, Vậy thì bỏ mẹ trẫm rồi. Theo như Liễu Nhược Lai nói thì sau khi Biên Hải quyết chiến với Thanh Hổ Vương thì biến mất một cách bí ẩn, nhưng nàng lại không kể rõ là Biên Hải đã biến mất như thế nào. Rất có thể là Biên Hải đã bị Đông Phương Ngạo giết chết. Nghĩ tới đây, từ đáy lòng Tần Quân cảm thấy nặng nề. Cờ Vĩnh Sinh lên tiếng khiến Tần Quân bình tĩnh lại. Đừng có nghĩ nhiều, năng lực hộ chủ của vận mệnh Chi Luân rất mạnh. Hơn nữa, qua thời gian dài như vậy, chắc có thể khởi động lại vận mệnh Chi Luân rồi. Nếu băn khoăn quá nhiều sẽ có thể ảnh hưởng đến quyết chiến của hai ngày sau. Mà hai ngày thì trôi qua rất nhanh. Về phần cuộc quyết chiến giữa Biên Hải và Thanh Hổ Vương đã chuyển khắp cả Đông Viêm Vực, nhiều người bắt đầu tụ tập đến khu vực ven biển, đã sắp xảy ra trận chiến liên quan đến cả vận mệnh của Đông Viêm Vực trong vạn năm. Ở Vô Tận Địa Vực, trong một cái hang động, Dạ Đế trẻ tuổi đang dưỡng thương, đánh nhau với La Thụ Yêu Vương làm gã thua thê thảm. Đứng trước mặt Dạ Đế là một con yêu chuột đang báo cáo những sự kiện lớn gần đây của Đông Viêm Vực cho Dạ Đế nghe. Yêu chuột cẩn thận nói: Biên Hải của nhân tộc và Thanh Hổ Vương ước hẹn quyết chiến. Nếu như Biên Hải thắng thì trong vòng vạn năm, Thanh Hổ Vương sẽ không tập kích Đông Viêm Vực nữa. Yêu chuột thầm than, Dạ Đế quá cố chấp à, dám đi khiêu chiến với La Thụ Yêu Vương. Nó cũng không biết là mình đi theo gã này có phải đúng đường hay không. Dạ Đế không mở mắt ra, chảo phúng nói, Biên Hải sao, thật là một nhân vật lại dám đánh nhau với Thanh Hổ Vương, không sợ đắc tội với yêu tổ chắc. Trong mắt Dạ Đế thì Biên Hải làm việc không có suy nghĩ, không biết trời cao đất rộng. Loài người này chắc chắn là chết rất thảm. Dạ Đế lại không biết rằng vạn năm sau, gã cũng sẽ gục ngã trong tay cái người mà làm việc không có suy nghĩ này. Ở bên kia, vùng ven biển xa xôi ở tận đầu bên kia của đại lục, mây mù kéo Tần Quân bay đi. Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân không có theo cùng. Tần Quân đã ra lệnh nếu hắn thắng thì hai quân đoàn lập tức đổi tên. Tuy rằng không có hai đại quân đoàn đi theo, nhưng sau lưng của Tần Quân lại kéo theo cả một đống tu sĩ, tất cả đều là bọn xem náo nhiệt hoặc là những nghĩa sĩ đi theo để ủng hộ hắn. Tần Quân cách ven biển ngày càng gần và người đi theo hắn thì cũng càng lúc càng đông. Hắn là Biên Hải sao? Trẻ quá vậy. Người không biết Phật chú nhan à? Không chừng đã là lão quái ngàn năm, nhưng khí phái của hắn thật khiến người ta kính nể, rồi lại là ta thì chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Đúng vậy. Chịu tai ương của Đông Vực mà hắn cứ bình thản ung dung, tham gia thực lực thực sự là siêu mạnh. Đời này nếu như ta có thể đạt đến độ cao như hắn thì không còn mong mỏi gì hơn nữa. Tần Quân nghe tiếng bàn tán sau lưng mà cười thầm trong bụng, tấm không có căng thẳng là vì không để ý tới Đông Viêm Vực. Cá môi của Tần Quân cong lên, biển cả xanh thẳm đập vào mắt hắn. Vạch nước biển tụ tập yêu khí, dù cách mấy chục dặm Tần Quân cũng cảm giác được. Hắn thở phào, đôi mắt màu tím là một mảnh bình tĩnh. Cánh tay phải đặt lên chuôi của Thất Tinh kiếm dần thả lỏng xuống. Có lẽ hôm nay hắn có thể trở lại vạn năm sau. Không lâu sau thì Tần Quân bay qua rừng cây đi tới mặt biển. Hắn lơ lửng trên bầu trời, bình tĩnh nhìn ra phía trước. Những động vật biển khổng lồ lần lượt nổi lên. Yêu thú cũng nhiều đến đếm không xuể, lướt ra khỏi mặt biển lơ lửng trên không trung. Thanh Hổ Vương tà mị ngồi trên chiếc ghế thủy tinh do ba con yêu vương vạm vỡ đã biến hình khiêng lên, đạp nước hư không mà đến. Trông thấy Tần Quân làm ánh mắt Thanh Hổ Vương cháy lên lửa giận. Lần đầu tiên gã gặp phải thất bại, còn bị một tên nhãi nhép ở cảnh giới thấp hơn mình đánh bại. Nếu như không thắng được trận chiến này thì Biên Hải sẽ trở thành tâm ma cả đời của gã. Nên yêu tổ đề nghị xuất trận chiến này, nếu Thanh Hổ Vương mà thua thì yêu tổ sẽ không ủng hộ gã xâm chiếm Đông Viêm Vực nữa. Tần Quân ngoái đầu nhìn ra phía sau, phát hiện người Biên Hải thôn cũng đến, bao gồm Thiết Kình Thiên, Thủ Tâm. Đưa mắt nhìn lên bờ cát thì đông nghẹt những người. Nhìn hai bên còn không thấy điểm cuối, trên rừng cây cũng lơ lửng rất nhiều tu sĩ, dọa rằng ít nhất phải có 100 vạn người đứng ở bờ biển xem cuộc chiến. Tần Quân hít sâu rồi quay đầu nhìn Thanh Hổ Vương bay qua, trong lòng nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng. Hắn thì thào, chậm phải thắng. Ở trên bờ cát, Thủ Tâm căng thẳng hỏi Thiết Kình Thiên, đệ nói xem đại ca sẽ thắng sao? Vì mến mộ Tần Quân cho nên Thủ Tâm cố ý không xin bái sư, cứ luôn gọi hắn là đại ca ca. Thiết Kình Thiên siết chặt hai nắm tay, dõng dạc nói, sư phụ chắc chắn sẽ thắng. Tần Quân là người mạnh nhất trong lòng của Thiết Kình Thiên, tràn đầy niềm tin là hắn có thể chiến thắng hết thảy kẻ thù. Tiểu Bạch Long đứng sau lưng bọn họ thì siết chặt nắm tay, bên tai còn vang lên cái câu đêm qua Tần Quân nói với mình. Trận chiến ngày mai rất có thể chấm sẽ biến mất, vạn năm nữa mới xuất hiện. Trong vạn năm này ngươi phải cố gắng sống sót, tạo dựng lên một thế lực trong yêu tập cho chấm. Cho vạn năm sau khi chấm giáng lâm, ngươi có làm được không? Tiểu Bạch Long cắn chặt răng, gã cảm nhận được áp lực rất lớn, nhưng trong lòng cũng dâng lên đấu trí. Mặc dù kinh ngạc là tại sao Tần Quân phải biến mất vạn năm, nhưng Tiểu Bạch Long xin thề nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng. Vì cho Tiểu Bạch Long sống sót tốt hơn, Tần Quân thậm chí còn truyền dạy bất diệt thánh thể cho gã, hy vọng vạn năm sau, gã có thể tạo dựng được uy danh. Nhìn thấy Tần Quân, Thanh Hổ Vương trên mặt lộ ra nét dữ tợn, lạnh lùng cười nói, người thực sự dám đến. Nghe như đang khen người ta nhưng thật ra là hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Tần Quân dám đến tức là không hề sợ gã, điều này khiến cho nỗi lòng của Thanh Hổ Vương phức tạp. Có sự thoải mái, có sự không cam lòng nhưng cũng có sự bực bội. Thoải mái vì rốt cuộc Tần Quân cũng đến, không cam lòng và tức giận là vì hắn không thèm để gã vào trong mắt. Tần Quân cách Thanh Hổ Vương khoảng ngàn thước thì ngừng lại hỏi, lời ngươi nói 3 ngày trước còn hiệu lực không? Tần Quân không có xem Đông Viêm Vực như quê hương của mình, nhưng những ánh mắt mong mỏi sau lưng hắn làm hắn cảm thấy mình phải làm một điều gì đó. Ánh mắt của Thanh Hổ Vương âm lãnh nói, tất nhiên, nhưng ngươi phải chiến thắng được bản vương. Nói xong Thanh Hổ Vương bộc phát ra khí thế dẫn đến mây sấm cuồn cuộn. Được lời hứa của Thanh Hổ Vương rồi, Tần Quân cũng không thèm nói nhiều nữa, lập tức lao thẳng tới. Ống, tiếng rồng ngâm nổ vang, rồng vàng bốn vuốt lại lao ra ngoài táp tới Thanh Hổ Vương. Thanh Hổ Vương hừ lạnh, tay phải vỗ vào tay vịn của ghế, cả người bay lên, 3 cái đuôi thỏ ra từ sau lưng hắn như cái vòi rồng đụng vào con rồng vàng 4 móng. Thoáng chốc 3 cái đuôi hổ ly đánh tan rồng vàng, khoảng cách 2 bên rút ngắn với tốc độ khiến người ta phải trợn mắt. Thanh Hổ Vương cười lên dữ tợn, hôm nay bản vương phải rửa nhục. Tiếng cười như của ác ma vang vọng khắp thiên địa, vô số người dân ven biển nghe thấy mà trong lòng lạnh lẽo. Ở trong biển, đại quân yêu tộc gầm rú hò reo để trợ uy cho vua của chúng. Keng, Tần Quân rút Thất Tinh kiếm ra, giây sau đã va chạm với đuôi của Thanh Hổ Vương. Tần Quân liền vung tay phải xoay người, mũi kiếm xẹt qua cái đuôi của hồ ly, nhanh hướng Thanh Hổ Vương. Phẩm cấp của Thất Tinh kiếm không thấp, bước qua thôi đã làm Thanh Hổ Vương phải nhe răng nhếch miệng. 3 cái đuôi tách nhau ra, tay phải cũng vỗ hướng Tần Quân, yêu lực khủng bố hóa thành một cái móng vuốt to màu xanh như núi cao che khuất cả Tần Quân. Trong khoảnh khắc, Tần Quân há mồm phun ra tam muội chân hỏa, hắn cảm giác được Thanh Hổ Vương đã mạnh lên, không dám sơ sẩy, trực tiếp lấy ra tam muội chân hỏa. Móng vuốt màu xanh chớp mắt bị tam muội chân hỏa đốt tan, cái miệng Thanh Hổ Vương co giật, hễ gã cứ thấy ngọn lửa khủng bố này là sẽ tim đập chân run. Thanh Hổ Vương trong lòng ghen tị, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao, cái này lại là cái thần thông gì? Nếu như Thanh Hổ Vương gã có thể nắm giữ tam muội chân hỏa thì sức chiến đấu của gã sẽ bay vọt về chất. Tần Quân thì không rảnh để quan tâm, hắn thừa dịp ngọn lửa bùng lên thì chém ra một kiếm thần thông chạm thiên, kiếm khí vô hình đánh tan hoa lửa rực rỡ như pháo hoa. Thanh Hổ Vương cách Tần Quân chưa đến 300 thước, gã né tránh nhanh nhưng vẫn bị chém rụng một cái đuôi, máu văng tung tóe, mắt của Thanh Hổ Vương đỏ rực. Không ngờ vừa mới đánh nhau đã gặp phải trắc trở, Thanh Hổ Vương cực kỳ ức chế. Tuy thực lực của gã đã tăng lên, nhưng lại cảm giác được Tần Quân càng tiến bộ nhiều hơn. Thanh Hổ Vương không biết rằng Tần Quân đã lĩnh ngộ đại đạo sinh thiên luân, tốc độ phản ứng và pháp lực có độ mạnh đều được tăng cao, huống chi Tần Quân còn đột phá lên một tiểu cảnh giới. Đổi lại là một tu sĩ địa tiên cảnh khác đột phá một tiểu cảnh giới, ở trong mắt Thanh Hổ Vương vẫn chỉ là con kiến, nhưng Tần Quân thì khác, mỗi khi hắn lên một tiểu cảnh giới thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt trên diện rộng, thậm chí còn mở ra cực hạn chiến đấu vượt cấp. Đám người ở bên dưới bờ biển thấy vậy thì hưng phấn hô to, biên hải uy vũ, lợi hại quá, Thanh Hổ Vương hoàn toàn đánh không lại. Một đám ngu, Thanh Hổ Vương không có bị thương, cố lên, biên hải, phải thắng nha, làm chết hắn luôn đi. Các âm thanh tụ lại với nhau bay vọt lên tận tầng mây sấm trên bầu trời. Tần Quân sôi trào máu nóng, hoa văn lửa màu tím ở trên trán hắn vặn vẹo, hắn cười khẽ. Hôm nay, chấm sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thất Tinh kiếm xé toạc cả không khí, Tần Quân lại thi triển thần thông chạm thiên quét ngang qua không trung. Thanh Hổ Vương sợ hết hồn lại phải né tránh. Hắn nhảy lên rồi lộn mèo cho không trung, lao tới Tần Quân. 3 cái đuôi như dây kéo đập xuống, tốc độ cực nhanh, làm Tần Quân chỉ kịp giơ kiếm lên. Giây sau hắn cảm giác được có lực lượng không thể đỡ đập tới làm hắn mất thăng bằng rớt xuống biển. Tần Quân bùng nổ long khí, rồng vàng bốn vuốt lại gầm giống lao hướng mặt biển, làm mặt biển nổ tung, lực phản chấn tác dụng mạnh mẽ, nâng hắn lên. Con người của Thanh Hổ Vương co rút lại, không ngờ Tần Quân lại biết chơi như vậy. Thanh Hổ Vương khống chế 3 cái đuôi hổ đi, đâm hướng Tần Quân, vô số lông hổ ly như cương châm bắn tới như mưa rào, làm cho người ta có cảm giác không thể đón đỡ. Tần Quân lắc người biến thành một con chim én nhanh nhẹn bay vút đi, làm cho vô số lông hổ ly này bắn hụt. Thanh Hổ Vương thấy thế trợn to mắt nói, đây lại là thần thông gì nữa? Thanh Hổ Vương cảm giác được Tần Quân không chỉ thay đổi vẻ ngoài, mà hơi thở của hắn cũng biến thành con chim én. Sau đó Tần Quân lại biến thành một con rồng táp hướng Thanh Hổ Vương. Cảnh tượng này làm những người quan khán cuộc chiến của yêu tộc và nhân tộc đều xôn xao. Biên Hải rốt cuộc có lai lịch gì mà còn biết biến hình? Đối diện tần quân hóa thành rồng, Thanh Hồ Vương cắn răng, tay phải ấn xuống phía dưới, pháp lực khủng bố mang theo thế tới sập trời, làm tần quân phải khựng lại giữa không trung. Tần quân rít qua khẽ răng. Đáng ghét, cách biệt vẫn là quá lớn. Tần quân lắc người biến về nguyên trạng rồi mở ra. Kim cương bất hoại cứng rắn lao lên, nhưng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Ba thanh tử tuyệt đao lấp lóe trên đỉnh đầu, Thanh Hồ Vương hết hồn vội rút tay về né tránh, gã đã sâu sắc cảm nhận được sự khủng bố của tử tuyệt đao kia. Tần quân khinh thường cười to, đồ hèn. Tần quân quát lớn khiến cho đám khán giả nhân tộc được dịp hò reo âm mỹ. Lúc này tần quân chưa bị thương mà ngược lại một cái đuôi của Thanh Hổ Vương đã máu chảy ròng ròng, nhìn thế nào thì cũng là tần quân đang chiếm ưu thế. Đông Phương Ngạo ở trên mây cao nhìn xuống chiến đấu bên dưới, sắc mặt liên tục thay đổi. Tần quân bày ra các loại thần thông khiến cho Đông Phương Ngạo phải thèm thuồng. Ta nhất định phải có được những thần thông đó. Trong lòng của Đông Phương Ngạo dâng lên dục vọng độc chiếm điên cuồng. Tần quân đang bận chiến đấu cho nên không chú ý tới Đông Phương Ngạo ẩn núp. Giờ phút này hắn tác chiến cận thân với Thanh Hổ Vương, tốc độ hai bên nhanh đến khó tin, lên trời xuống biển đánh nhau túi bụi, cả trăm vạn người còn không thể nhìn được bằng mắt thường. Đinh, Thanh Hổ Vương đập trúng ngực tần quân lại phát ra tiếng kim loại va chạm, mặt của tần quân lạnh như băng, thậm chí là không thèm rên một tiếng. Hắn co chân phải hất lên nhưng bị tay trái của Thanh Hổ Vương cản lại. Hai bên người qua ta lại, chiến đấu không phân trên dưới. Tần quân vừa công kích vừa nha răng cười nói, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Nếu như không phải người cao hơn chấm hai đại cảnh giới thì chấm đã bóp chết người rồi. Tần quân mở ra trạng thái kim cương bất hoại, thậm chí là không cần phòng ngự, cứ thoải mái mà tấn công. Nhưng Thanh Hồ Vương thì không làm được như vậy, khiến gã vô cùng ức chế. Thanh Hồ Vương tức giận đến suýt hộc máu, khiến ba cái đuôi cũng phải tham gia chiến đấu, như con bọ cạp đâm móc câu vào tần quân. Cả người tần quân bộc phát ra hơi thở kinh khủng, cơ thể hắn vạm vỡ hơn một chút, cơ bắp cuồn cuộn, làm cái áo trắng suýt rách ra. Lực bạt sơn hề. Tần quân vận dụng bất diệt thánh thể đệ tứ trọng, lực lượng bay vọt, không cho Thanh Hồ Vương có thời gian kinh ngạc. Hắn quét chân đá trúng cánh tay, Thanh Hồ Vương hoàn toàn biến sắc, thân thể bay ngược dọc theo mặt biển, làm hai hàng sóng biển té sang hai bên dâng cao 10 trượng. Có thể thấy lực lượng của tần quân lúc này khủng bố cỡ nào. Tần quân được thế không tha, hắn liên tục chém ra vài cái thần thông chảm thiên, kiếm khí vô tung vô ảnh tung hoành ra, áo gấm của Thanh Hồ Vương bị chém cho rách bươm, máu phun tung tóe. Thanh Hồ Vương rơi vào trong đại quân yêu tộc, đập trúng một đám yêu thú đang kêu gào, yêu vương cũng phải hét thảm. Ánh mắt tần quân lạnh như băng, lực bạt sơn hề này rất hao phí thể lực, cơ thể tần quân nhanh chóng trở về nguyên hình. Đây là lần đầu tiên hắn dốc hết sức để thi triển lực bạt sơn hề, hiệu quả thực sự khiến người ta vui mừng, đánh cho Thanh Hồ Vương không kịp trở tay. Tần quân lao sộc vào đại quân của yêu tộc, hít sâu một hơi, miệng mũi đều phun ra tam muội chân hỏa. Lửa cháy cuồn cuộn nhấn chìm vô số yêu thú, khiến cho đại quân yêu tộc rơi vào hỗn loạn, bị vây trong muôn trùng sóng gió. Thanh Hổ Vương giống lên, đáng giận. Thanh Hổ Vương là vô địch trong chân tiên cảnh, vậy mà bị một địa tiên cảnh như tần quân đè đầu ra mà đánh, hỏi sao gã không điên cuồng cho được. Hết cách, bản thân tần quân chính là một cái máy gian lận rồi. Thiên cương tam thập lục biến, bất diệt thánh thể, tam muội chân hỏa, pháp ngoại phân thân, thần thông trảm thiên, tử tuyệt đao. Còn có đại đạo sinh thuyên lân còn chưa thi triển, tất cả đều là đại thần thông. Người bình thường muốn lĩnh ngộ một cái đã phải mất mấy chục năm, chứ đâu có như tần quân, có huyết mạch cực viêm ma thần, lại có thiên phú hơn người, còn có hệ thống thần thoại phụ trợ, khiến cho hắn hình thành nên cái dạng chiến đấu vượt cấp vô cùng biến thái. Không chút khoa trương khi nói sức chiến đấu của bản thân tần quân vốn đã siêu cấp khủng bố, miễn là không có tồn tại vượt qua cảnh giới quán quá nhiều, thì hắn cũng không cần phải ỷ vào thần ma cũng đủ sức hoành hành thiên hạ. Thanh Hồ Vương lại biến về bản thể hư không, đạp bước hung hổ lao vào tần quân, tia chớp từ móng vuốt liên tục giáng xuống. Tần quân bỗng giơ tay trái lên, pháp mực màu vàng tràn ra khỏi thân thể rồi ngưng tụ thành đại đạo sinh thiên luân sau lưng hắn. Đạo luân màu vàng xoay tròn có cảm giác kinh dị hãi hùng sinh ra trong lòng của Thanh Hồ Vương. Gã vội khựng lại trận to mắt nhìn đại đạo sinh thiên luân. Thanh Hồ Vương run giọng hỏi, đây lại là cái gì nữa? Đông Vương Ngạo trên tầng mây cũng cau mày, gã không thể nhìn thấu đại đạo sinh thiên luân. Đây là đại thần thông nào? Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông? Trong lòng Đông Phương Ngạo dậy lên con sóng lớn, lần đầu tiên gã gặp phải người biết nhiều thần thông như tần quân. Đại năng toàn dựa vào một đại thần thông là đủ đi khắp thiên hạ, chứ đâu giống như tần quân lại có đủ các loại thần thông, làm cho Đông Phương Ngạo muốn chất vấn cả cuộc đời. Cùng là người mà tại sao lại có thể cách biệt lớn đến thế? Hàng trăm vạn nhân tộc xem cuộc chiến bỗng chốc sôi trào, Đó là cái gì vậy? Cảm giác nó rất thần thánh chứ. Ta biết ngay mà, Biên Hải quả nhiên là thiên thần giáng trần. Đại quân yêu tộc đã bị chấn nhiếp rồi, lợi hại quá. Ta muốn cho đời sau đời đời tín ngưỡng Biên Hải tiên sư. Tiết Kình Thiên và Thủ Tâm thì càng siêu kích động. Thần thông mới lĩnh ngộ của hắn rốt cuộc đã sắp bày ra trước cuộc đời. Nhìn đám yêu thú biểu lộ ra, biểu tình hãi hùng, Tần Quân không chút nương tình giơ tay phải vung kiếm chỉ tới. Đại đạo sinh thiên luân sau lưng hắn với khí thế không gì sánh được mà đánh tới, rồi nhanh chóng biến lớn thành khổng lồ. Cả trăm vạn người nhìn thấy cảnh này vô cùng rung động. Tư thái kiếm chỉ và đại quân yêu tộc của Tần Quân đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, khiến bọn họ cả đời khó quên. Thanh Hổ Vương thấy vậy quát to, trốn mau. Thanh Hổ Vương vừa nói vừa nhanh chóng né tránh, hắn không có định ngăn cản đại đạo sinh thiên luân dùng đại quân yêu tộc, nhưng yêu thú khác không có tốc độ nhanh bằng Thanh Hổ Vương. Đại đạo sinh thiên luân mở rộng đường kính ra mấy chục trượng đập vào trong đại quân yêu tộc. Tinh thần của Tần Quân chấn động, đại đạo sinh thiên luân nổ tung. Tiếng nổ vang lên điếc tai, làm cho vô số người ù đặc. Mặt biển bị nổ ra thành một cây nấm nước biển to cả ngàn thước, vô số yêu thú bị nổ nát, xác thịt bay lên trời. Lực xung kích khủng bố lấy hình tròn mà tàn phá bốn phương tám hướng, dâng lên những con sóng to cao vài trăm thước, bầu trời giống như sụp đổ, biển cả đảo điên. Mọi người phải bịt tai há mồm nhìn cảnh tượng như diệt thế diễn ra trước mắt. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, bọn họ rất khó lòng tưởng tượng. Mắt của Thiết Kình Thiên thì lập lòe sự tôn sùng và rung động, hắn thầm thề là phải có được lực lượng giống như vậy, phải bảo vệ ven biển Đông Viêm Vực giống như sư phụ suốt đời. Nhìn thấy ngàn thẳng tắp của Tần Quân, gió to thổi mái tóc của hắn bay rối nổi trong không trung, khiến mọi người cảm nhận được một khí thế bế nghễ thiên hạ, giống như ngay ngọn núi có sụp đổ trước mặt thì cũng không đổi sắc. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, đây chính là đại đạo sinh thiên luân sao? Tần Quân dùng thần thức tra xét trong phạm vi vụ nổ, yêu thú nhanh chóng chết đi không còn một mống. Pháp thuật hay là yêu thuật có mạnh đến đâu thì cũng không ngăn được. Thanh Hồ Vương chạy trốn tới phía xa, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, cái miệng của gã bây giờ có thể nhét vào một quả trứng ngỗng. Đông Phương Ngạo trên tầng mây thì đắm chìm trong im lặng. Nếu như gã có thần thông này thì thần điện đã bị gã dẫm xuống dưới chân. Tưởng tượng tới cảnh đó thôi là mặt của Đông Phương Ngạo cực kỳ dữ tợn. Tần Quân liền xoay người lao thẳng tới Thanh Hồ Vương. Nên chấm dứt rồi. Tần Quân bứt một cọng tóc, dùng pháp lực nghiền nát rồi vung lên. 1000 tần quân xuất hiện chung quanh hắn, tất cả đều cầm thất tinh kiếm xông vào Thanh Hổ Vương. Cảnh tượng này cực kỳ đồ sộ, làm cả trăm vạn người sôi trào máu nóng mà nhìn, hò hét đến lạc cả giọng để cổ vũ cho Tần Quân. Thanh Hổ Vương lúc này sợ teo cả tim, thắng bại đã ngay trước mắt. Đối diện Tần Quân lao đến, da đầu của Thanh Hổ Vương tê dại, nhưng gã nhớ lại mệnh lệnh của yêu tổ thì lại không dám chạy trốn, gã cũng cắn răng xông lên. 1000 phân thân của Tần Quân tốc độ siêu nhanh, giống như một đàn ong rất nhanh, nhấn chìm Thanh Hổ Vương vào giữa. Thanh Hổ Vương biến thành hình người, lấy một trọi ngàn, tình hình chiến đấu rất thê thảm, gã bị đánh không có lực hoàn thủ. Hết cách thôi, Tần Quân vốn đã nhanh rồi, 1000 người liên tục vây công Thanh Hổ Vương, làm gã đỡ không nổi. Tần Quân bỗng xuất hiện sau lưng Thanh Hổ Vương, đại đạo sinh thiên luân ngưng tụ trên đỉnh đầu, khuôn mặt lạnh lùng như một vị thần. Thanh Hổ Vương cảm nhận được hơi thở chết chóc sau lưng, gã theo bản năng quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy đại đạo sinh thiên luân lao tới. Đại đạo sinh thiên luân nổ tung nhấn chìm Thanh Hổ Vương, tạc nổ rất nhiều phân thân của Tần Quân nữa. Vèo, Thanh Hổ Vương cả người đầy máu bay ra khỏi khói bụi, gã như một mũi tên nhọn và Tần Quân đuổi sát theo sau. Bị đại đạo sinh thiên luân đập trúng ngay mặt thì chắc chắn là Thanh Hổ Vương đã trọng thương, dù không đến mức đó thì sức chiến đấu cũng giảm thấp rất nhiều. Tần Quân mỉm cười chào phúng nhưng trong mắt thì tràn đầy sát ý. Thù vạn năm sau, hôm nay chậm trở lại gấp 10 lần, Tần Quân bỗng tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Trăm vạn người ven biển hít thở dồn dập nhìn cảnh tượng đó, các yêu thú giải rác ở các nơi chưa chết trên mặt biển thì tim đập chân run. Vèo, tiếng không khí nổ vang, Thanh Hổ Vương bị nổ cho ý thức mơ hồ, chỉ cảm giác mắt cá chân bị người ta tóm lấy, rồi giật mạnh kéo gã bay ngược trở về, làm vết thương gã càng trở nặng, máu trào ra khỏi miệng. Tay trái Tần Quân bóp chặt lấy cổ Thanh Hổ Vương nhấc lên cao, nhìn gã máu me nhảy nhụa mà khóe môi cong lên vẻ khinh thường. Cả thiên địa yên tĩnh lại vì cảnh tượng đó. Thanh Hổ Vương thua rồi sao? Gia nhân tộc thì hít thở dồn dập nhìn chằm chằm vào Tần Quân cùng Thanh Hổ Vương trên mặt biển. Thanh Hổ Vương khó khăn mở mắt ra vừa lúc thấy được nụ cười khinh miệt tràn đầy sát ý của Tần Quân. Xương cốt toàn thân của Thanh Hổ Vương bị đại đạo sinh thiên luân nổ nát, hao hết cả yêu lực. Giờ khắc này gã không cách nào tránh thoát tay trái của Tần Quân đang bóp cổ. Tần Quân hừ lạnh, người chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao, còn mơ quyết chiến với chấm. Trong lòng sướng gần chết à, Tần Quân bây giờ đã hiểu tại sao hôm đó Thanh Hổ Vương lại bóp cổ mình nhấc lên cao, hóa ra là bắt chước thôi, hàng pha ke. Tần Quân không chút phật lòng là mình bị bắt chước học trộm, lúc này hắn chỉ muốn hoàn toàn nghiền nát tự tôn của Thanh Hổ Vương. Tần Quân há mồm nói một tràng, bắn nát tâm linh nhỏ bé của Thanh Hổ Vương. Nếu chậm đến chân tiên cảnh thì chỉ cần nhảy mũi một cái là có thể làm chết ngươi. Ngươi quá yếu, ngươi có thể oán hận chậm, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi mãi mãi không đánh lại chậm, ngươi chỉ là một con hồ ly nhỏ yếu đuối. Như bây giờ đây, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng chắc chắn đang cầu nguyện chấm tha cho ngươi một mạng phải không? Chấm cho ngươi một lựa chọn, muốn sống hay muốn chết? Thanh Hồ Vương run giọng nói, ngươi muốn giết thì... Hai chữ cuối Thanh Hồ Vương không cách nào mà phát ra khỏi môi, lần đầu tiên gã cảm giác được cái chết lại gần mình đến vậy. Nếu như gã chết đi, thì mọi thứ sẽ đều biến mất, gã không cam lòng à? Gã hối hận, tại sao gã phải gặp tên nam nhân, tên biên hải này để làm gì? Giờ phút này trong lòng Thanh Hồ Vương vặn vẹo, gã ước gì có thể cắn lưỡi tự sát mẹ nó đi, nhưng lại không có can đảm đó, và lại là gã không được phép. Tần Quân lạnh lùng cười nói, nếu người muốn sống thì kêu chẫm một tiếng ra ra đi. Ngẫm lại một vạn năm sau tên này muốn giết mình là Tần Quân lại thấy vô cùng tức giận, nên không thể nương tình. Thanh Hồ Vương tức giận trước mắt đen kịt lại mà ngất xỉu, ngươi... Thanh Hồ Vương chưa bao giờ gặp phải kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy, thủ đoạn hành hạ kiểu này toàn là sinh linh ở tầng dưới chót mới làm, không ngờ Tần Quân lại đi đối xử với gã như vậy. Làm thiên tài số một của yêu tộc ở Nam Tận Hải, trong lòng Thanh Hổ Vương xấu hổ tức tối muốn chết. Tần Quân lạnh lùng hỏi, còn nói hay không? Từng lũ tam muội chân hỏa phun ra từ mũi Tần Quân làm Thanh Hổ Vương sợ teo cả tim. Gã không muốn khiêu chiến với tam muội chân hỏa khủng bố này, nhưng mà gã phải gọi Tần Quân là ra ra sao? Vì sống sót, Thanh Hổ Vương ngọng nghịu kêu, ra. Nói ra ba chữ làm Thanh Hổ Vương hoàn toàn rơi vào vực sâu, việc này sẽ là sỉ nhục, là tâm ma mãi mãi của cuộc đời gã. Tần Quân liền thuận tay ném gã đi, cười mắng, cút đi. Không giết Thanh Hổ Vương, một là vì đảm bảo cho lịch sử không thay đổi, hai là sợ Đông Vương Ngạo đang quan sát cuộc chiến. Đông Vương Ngạo đã nói không cho Tần Quân giết Thanh Hổ Vương. Thanh Hổ Vương rơi xuống biển, vào phút cuối gã ngước nhìn khuôn mặt Tần Quân, nụ cười nhạt ngạo mạn đó đã in sâu vào trong lòng gã. Thanh Hổ Vương hắn thề, hắn phải báo thù. Thắng sao? Cả trăm vạn người im lặng, nhưng không lâu sau thì đã bùng nổ tiếng hò reo, chúng ta thắng rồi. Biên hải, biên hải, biên hải. Ha ha, đám tạp chủng yêu tộc, cút đi. Biên hải đã tráng uy phong của nhân tộc. Mọi người nước mắt lưng tròng, ở trong thời gian này yêu tộc đã giết chết bao nhiêu nhân loại, khiến bọn họ nhà tan cửa nát, mỗi ngày đều sống trong sự phập phồng lo sợ. Nhìn khoảnh khắc mà Tần Quân ném Thanh Hổ Vương văng đi, khiến họ cảm giác như mình đang nằm mơ. Tiết Kình Thiên và Thủ Tâm cũng siêu kích động, Tiểu Bạch Long thì cực kỳ căng thẳng. Tần Quân đã nói với nó sau khi cuộc chiến đấu kết thúc thì có lẽ hắn sẽ biến mất, cho nên Tiểu Bạch Long nhìn hắn chằm chằm, sợ hắn bị có bất cứ bất trắc gì. Lúc này Tần Quân bỗng cảm nhận được vận mệnh chi luân trong người mình chuyển động. Đến rồi, chấm rốt cuộc có thể trở về. Tần Quân cực kỳ kích động, vì không để người ta chú ý cho nên hắn vội bay ra hướng mặt biển. Thủ Tâm kêu lên, đại ca ca còn muốn làm gì? Không hiểu sao nhìn Tần Quân bay đi làm cho Thủ Tâm bàng hoàng, giác quan thứ sáu của nữ nhân rất mơ hồ, đặc biệt là khi liên quan đến người trong lòng. Thủ Tâm cảm giác là Tần Quân sẽ không trở về nữa. Tiết Kình Thiên phất tay, vô tư cười nói, các sư phụ bận chuyện gì thôi, yên tâm, Thanh Hổ Vương đã bị sư phụ đánh bại rồi, không ai có thể tổn thương sư phụ được. Đây là câu nói mà Tiết Kình Thiên hối hận nhất trong đời. Thủ Tâm thì thào, thật không? Mãi khi bóng dáng của Tần Quân biến mất trong tầm mắt, Thủ Tâm vẫn sững sờ nhìn theo. Lần này từ biệt có lẽ là Thương Hải tang điền. Tiểu Bạch Long lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang. Bệ hạ, rốt cuộc là ngài vì cái gì chứ? Ở bên kia Tần Quân chạy đến một hòn đảo nhỏ, vận mệnh chi luân trong người chuyển động càng lúc càng nhanh, làm cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Tần Quân cố nén kích động thầm hỏi, sắp trở lại rồi sao? Cờ Vĩnh Sinh bình tĩnh trả lời, không biết, có lẽ vận mệnh chi luân sẽ mang đến thời gian càng xa xưa hơn. Nếu cho chấm xuyên tới thời đại khủng long, có lẽ chấm tự sát luôn, không muốn sống nữa. Tần Quân bực bội thầm nghĩ, chợt nghe sau lưng có tiếng gió thổi, hắn giật bắn người ngoái đầu nhìn. Đông Phương Ngạo đang lao đến rất nhanh, sát khí. Tần Quân cảm nhận được sát khí, hắn thầm than, hỏng bét rồi. Chết tiệt, lão già này quả nhiên muốn tá ma để giết lừa. Chợt Tần Quân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh ánh sáng đã bao bọc cả người hắn. Tần Quân trợn to mắt nói, đây là... Đông Phương Ngạo vội tăng tốc độ lên cao nhất nhưng vẫn chậm, cái nhanh đến mấy thì cũng không bằng vận mệnh chi luân. Trong phút chốc ánh sáng vàng biến mất, Tần Quân giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đông Phương Ngạo trợn to mắt, thần thức khuếch tán ra, nhưng đã không còn bắt giữ được hơi thở của Tần Quân nữa. Chẳng lẽ là một thần thông không gian? Đông Phương Ngạo nổi giận, cảm giác như mình bị dắt mũi như một con trâu. Hắn hử lạnh, muốn trốn sao? Không có cửa đâu. Đông Phương Ngạo muốn âm thầm điều tra tung tích của Tần Quân, gã phải có bằng được thần thông của hắn. Thế nhưng điều tra suốt cả vạn năm, trong lúc hoảng hốt, Tần Quân đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Bản vương rốt cuộc đã báo thù rửa hận. Tần Quân muốn mở mắt ra mà không thể làm được. Giọng của Dương Tiễn lạnh lùng vang lên. Bản quân muốn cho người hối hận vì đã đến cuộc đời này. Sau đó là tiếng gầm rú liên tiếp, nghe âm thanh là biết trình độ chiến đấu dữ dội cỡ nào. Không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc Tần Quân có thể nhúc nhích. Hắn chậm rãi mở to mắt thì thấy mình đang đứng trong đám phế tích. Ở trên đầu là bầu trời đêm trăng sáng sao thưa. Hai bóng người toát ra hơi thở kinh thiên động địa không ngừng va chạm. Chính là Dương Tiễn và Thanh Hổ Vương. Tần Quân kích động vì hắn biết mình đã được quay trở về. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, ngăn cản yêu tộc Nam Tận Hải. Ký chủ được cung phụng vạn cổ, được một lần rút thăng trúng thưởng, được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của Thanh Hổ Vương, được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần tùy cơ trúng thưởng. Liên tục hai tiếng gợi ý thông báo, kéo sự chú ý của Tần Quân từ kích động và hoảng hốt trở về hiện thực. Chiến đấu trong màn đêm dấy lên gió lốc tàn phá đất đai, thổi tóc của Tần Quân bay múa, hắn hé môi mà vẫn cứ cảm thấy nó không chân thật cho lắm. Ở một vạn năm trước, thời gian khiến cho Tần Quân có thói quen sinh sống đi chinh phạt yêu tộc, bây giờ trở về thì tâm tình lại thay đổi, phương xa còn vọng lại tiếng của Chư Bát Giới mừng rỡ reo lên. Bệ hạ, dòng của Chư Bát Giới gào to khiến cửu đầu trùng Liễu Nhược Lai, Đế Thính cùng nhìn về Tần Quân. Sau khi bọn họ thấy Tần Quân đứng trên phế tích thì lộ ra vẻ mặt khó tin. Tại sao Tần Quân lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lúc trước chỉ là thủ thuật che mắt thôi sao? Liễu Nhược Lai khóc thét lên, đổ xấu xa. Nàng chạy lại gần Tần Quân, Chư Bát Giới cửu đầu trùng Đế Thính nhanh hơn nàng lướt qua bảo vệ hắn. Đường Tam Tạng ở trên trời ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Tần Quân, hơi thở của hắn đột nhiên xuất hiện, thần không biết quỷ không hay, làm gã rất bất ngờ. Dương Tiễn và Thanh Hổ Vương đang chiến đấu cũng trông thấy Tần Quân, Dương Tiễn thì mừng rỡ, còn Thanh Hổ Vương thì đúng là giận không kìm nổi. Thanh Hổ Vương giật mình kêu lên, làm sao có thể, ngươi sao có thể còn sống? Vốn tưởng đã giết được Tần Quân để rửa nhục, không ngờ tiểu tử này như âm hồn bất tán, vẫn còn sống. Tần Quân nghe tiếng Thanh Hổ Vương kinh kêu thì ngước nhìn gã, chảo phúng cười khẩy. Tử tôn, ngươi muốn gia gia của ngươi chết đến vậy sao? Gia gia, Thanh Hổ Vương tức giận run người, nhớ lại trận chiến vạn năm trước, gã vì mạng sống mà phải gọi Tần Quân là gia gia, đó là nỗi sỉ nhục của gã. Tôi nghĩ rằng Tần Quân đã chết thì sỉ nhục xóa bỏ, nhưng kết quả hắn lại sống lại. Lần nữa nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Quân làm Thanh Hổ Vương cảm thấy rất quen thuộc, giống y như biểu tình của Biên Hải trong trận chiến vạn năm trước. Tần Quân quát to, Dương Tiễn, diệt tử tôn này cho chấm. Dương Tiễn bùng phát ra khí thế cười lớn, lúc trước thấy Tần Quân bị giết khiến Dương Tiễn tự trách vạn phần, giờ hắn còn sống ngược lại, gã tràn đầy sát ý. Dương Tiễn không chấp nhận mình thất bại lần hai mà còn trong cùng một sự việc. Nghĩ xong, Dương Tiễn liền hóa thành một dải sáng vàng lao thẳng vào Thanh Hổ Vương. Thanh Hổ Vương còn muốn tiếp tục lao tới giết Tần Quân nhưng bị Dương Tiễn dây dưa, yêu lực đã tiêu hao quá nửa, rất khó để giết hắn lần nữa. Thần thông của Thanh Hổ Vương không thể sử dụng không hạn chế như vậy. Dương Tiễn và Thanh Hổ Vương kịch chiến với nhau, Đường Tam Tạng trở về bảo vệ Tần Quân. Nghe Chư Bát Giới tò mò hỏi, mới rồi sao bệ hạ biến mất vậy, là kế ve sầu thoát xác sao? Tần Quân mỉm cười bí hiểm, các người làm sao biết được là chấm chạy tới vạn năm trước, còn làm ra những sự tích oanh liệt như vậy. Tần Quân liếc thấy Thiết Kình Thiên đang canh giữ trước tượng thần Biên Hải, so với thiếu niên non nớt nhiệt huyết lúc trước thì giống như hai người khác nhau. Tiểu tử này, trong chớp mắt đã trở thành một cường giả đầu đội trời chân đạp đất. Tần Quân bực bội quát hướng Thiết Kình Thiên ở phía xa. Tiểu tử thối, còn không mau đi hỗ trợ. Thanh Hổ Vương muốn giết sư phụ của ngươi, mà ngươi lại đứng bên cạnh xem kịch vui. Tiểu tử này không nhận ra hắn, cứ cho là vậy đi. Nhưng Thiết Kình Thiên mặc kệ Thanh Hổ Vương tàn phá thành Biên Hải, làm Tần Quân hết sức thất vọng. Thiết Kình Thiên nghe giọng của Tần Quân trong lòng dâng lên xúc động, theo bản năng nhìn Tần Quân, nhận ra người này là hung phạm khiến Thanh Hổ Vương nổi khùng lên. Thiết Kình Thiên vốn tò mò tại sao Thanh Hổ Vương lại nhìn chằm chằm vào một thiếu niên chỉ có địa tiên cảnh. Bây giờ nhìn kỹ Tần Quân khiến tim của Thiết Kình Thiên đập mạnh. Tần Quân còn mặc Tử Kim Đế Hoàng giáp, lúc trước quyết chiến với Thanh Hổ Vương ở trên biển thì cái giáp của hắn hơi rách. Thiết Kình Thiên nhớ tới cảnh tượng vạn năm trước làm mình hối hận suốt đời. Tần Quân lúc này giống hệt như sư phụ trong ký ức. Thiết Kình Thiên liền kích động. Ngươi... Thiết Kình Thiên nhớ Long Thúc đã từng nói Tần Quân sẽ xuất hiện của vạn năm sau. Không lẽ... Tích Kỉnh Thiên cố gắng nén kích động hỏi, người biết tỷ của ta là ai không? Vạn năm qua đi, không ai có thể biết là Tiết Kỉnh Thiên còn có một vị tỷ tỷ. Cá môi Tần Quân co giật lại, Thủ Tâm. Nhớ đến Thủ Tâm thì không biết vạn năm sau, nha đầu kia như thế nào rồi. Nếu không có Thủ Tâm cứu giúp thì có lẽ Tần Quân đã chết chìm hoặc là bị yêu thú ăn thịt. Cả người Tiết Kỉnh Thiên run bần bật, đôi mắt bình tĩnh đã ướt lệ. Tiết Kỉnh Thiên ngoái đầu nhìn hướng Thanh Hổ Vương, sắc mặt trở nên dữ tợn. Lúc trước Tần Quân biến mất, Tiết Kỉnh Thiên hết đổ tội lên đầu Thanh Hổ Vương, cho rằng hắn mất tích có liên quan đến gã. Bây giờ Tần Quân trở về, kêu Tiết Kỉnh Thiên chiến với Thanh Hổ Vương. Về tình về lý thì Tiết Kỉnh Thiên sẽ không từ chối. Có lẽ sau lưng Thanh Hổ Vương có con quái vật khổng lồ để dựa. Nhưng Tần Quân đã trở về rồi thì Tiết Kỉnh Thiên không sợ gì nữa. Hắn biết sư phụ mình lợi hại cỡ nào, bố cục vạn năm qua chỉ ngẫm lại thôi đã thấy sợ rồi. Nhìn kỹ lại Tần Quân, dù chỉ có tu vi địa tiên cảnh, nhưng cường giả bên cạnh hắn làm Tiết Kỉnh Thiên hết cả hồn. Có thể thấy vạn năm qua, có lẽ Tần Quân đã gặp phải biến cố gì, nhưng hắn không hề ngừng lại, hắn đã bồi dưỡng lôi kéo rất nhiều cường giả. Tưởng tượng thế lực một tay mà Tần Quân tạo dựng, trái tim lạnh lẽo mấy ngàn năm của Tiết Kỉnh Thiên bắt đầu sôi trào lên. Tiết Kỉnh Thiên lật tay lấy ra cự kiếm mà xông lên. Thanh Hổ Vương đối diện với Dương Tiễn đã rất vất vả, bây giờ có thêm một Tiết Kỉnh Thiên, gã càng thêm khốn đốn. Đường Tam Tạng kinh ngạc hỏi, tại sao người này đột nhiên nghe lời bệ hạ như vậy? Bệ hạ là sư phụ của y sao? Lúc trước Tiết Kỉnh Thiên luôn khoanh tay đứng nhìn, Tần Quân đột nhiên xuất hiện, lại biến thành sư phụ của y, chỉ huy y tác chiến, khiến cho Đường Tam Tạng hết sức hoang mang. Cửu Bát Giới, Cửu Đầu Trùng, Liễu Nhược Lai và Đế Thính ngó nhau, cứ cảm thấy Tần Quân đã thay đổi, khí chất càng thêm trầm ổn, nụ cười càng thêm tự tin, giống như kiểm soát tất cả vậy. Tần Quân cười vẻ bí hiểm, vì trẫm là sư phụ của y. Y có được như ngày hôm nay toàn là dựa vào chấm. Không ai biết tác dụng của vận mệnh chi luân, cho nên sẽ không xuyên liên tưởng đến chuyện cỗ máy thời gian xuyên qua hư không. Mọi người càng khó hiểu hơn. Thanh Hổ Vương chợt lao ra khỏi vòng vây của Tiết Kỉnh Thiên và Dương Tiễn, gã lại sử dụng thần thông quỷ thần khó dò để lao tới hướng Tần Quân. Tần Quân nhanh chóng ngưng tụ ra đại đạo sinh thiên luân để chuẩn bị tự bảo vệ mình. Hết cách thôi, đám người Đường Tam Tạng không ngăn cản được Thanh Hổ Vương. Tần Quân đặt niềm tin vào mình thì hơn. Vừa nhìn thấy đại đạo sinh thiên luân, con người của Thanh Hổ Vương co rút lại, lập tức đổi hướng lao ra mặt biển, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất. Đám người Đường Tam Tạng đang đứng chiến đấu bỗng nhiên sững sờ, chạy trốn sao? Tần Quân khinh thường cười, xem ra đại đạo sinh thiên luân đã trở thành bóng ma của Thanh Hổ Vương, lúc trước gã đã thua trong một chiêu này. Thanh Hổ Vương rời đi, nguyên cả biên hải thành ngừng ồn ào, gió mạnh thổi qua, tu sĩ ở phía xa lơ lửng trên bầu trời còn chưa lấy lại được tinh thần. Thanh Hổ Vương hay là Dương Tiễn, Tiết Kỉnh Thiên đều phát ra hơi thở khiến bọn họ phải sợ hãi. Thái ất huyền tiên cảnh quá khủng bố rồi. Tiết Kỉnh Thiên bay nhanh tới trước mặt Tần Quân, kích động quỳ xuống dập đầu. Đám người Đường Tam Tạng hoang mang nhìn nhau. Trán của Tiết Kỉnh Thiên dán vào phế tích, ngữ điệu tràn ngập vui mừng và hưng phấn. Sư phụ, một vạn năm, rốt cuộc đã đợi được sư phụ trở về. Mỗi lần nhớ lại đoạn thời gian vạn năm này, tuy trong bối cảnh đại quân yêu tộc xâm nhập nhưng vẫn khiến Tiết Kỉnh Thiên rất là hạnh phúc, bởi vì khi đó Tần Quân đã mang y bước lên con đường tu tiên thực sự để cho đời y có thể phát triển rực rỡ như hôm nay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây các thím nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.